Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 28. Nhân loại tiến bộ 2. Chào tiểu Pisa, PPS, ngày hôm qua vốn nên là nhiều viết, nhưng buổi tối sinh nhật, hiếm thấy cùng người nhà đoàn tụ, cũng là không ép buộc chính mình hôm nay này càng. Tiếp tục cho tiểu Pisa, hy vọng không lấy làm phiền lòng hai ao. Gôn một có người Uya cao trung ngoài dự đoán mọi người chiếm gôn. Thực sự khiến người ta không ứng phó kịp xây đô cao trung tiểu đồng bọn. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không hiểu phát sinh cái gì. Chuyên tâm đối phó Butter đi. Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu hắn là hiện trường không nhiều mấy cái có thể thấy rõ. Xảy ra chuyện gì người một trong nếu như thời gian cho phép. Hắn phi thường muốn tỉ mỉ cùng Furuya Satoru giải thích một chút. Ở vừa trong nháy mắt đó bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng không có như vậy dư giả thời gian vào lúc này, quan trọng nhất chính là mau chóng nắm dưới cái cuối cùng cho ao. Đến kết thúc này một hiệp chỉ cần dẫn trước cái kia một điểm không có ném. Thi đấu quyền chủ động liền vững vàng nắm giữ ở Seido cao trung bóng chày đội trong tay ngược lại. Nếu như cái kia một điểm mất rồi, thi đấu thế cuộc, e sợ sẽ phát sinh lớn vô cùng thay đổi. Miyuki Kazuya đặc điểm lớn nhất chính là biết mình hiện tại phải làm gì. Uya cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Araki huấn luyện viên dùng tay đè ép chính mình vành nón nhi. Này xem ra thật giống không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nhưng kỳ thực đã đem hắn muốn truyền đạt chỉ thị, truyền đạt cho trên sân tuyển thủ đập thứ tư Haruhi. Đứng lên batter box sau khi tương tự bày ra muốn ban tư thế trả lại. Miyuki cau mày, hắn có chút không hiểu nổi ý nghĩ của đối phương đến tột cùng là cái gì. Araki huấn luyện viên ở Tokyo trong khu vực, đây là không nhiều mấy cái. Để Miyuki cũng cảm giác kiêng kỵ huấn luyện viên người như vậy chọn dùng sách lược. Hắn không thể không phòng bị rất khả năng là đồng dạng động tác võ thuật. Nhắm vào bóng thẳng đánh cũng có thể chính là muốn dùng ban. Đối phương đến tột cùng là làm sao tính toán? Miyuki không biết được, vào lúc này hắn chỉ có thể đánh cược một người, trong đó cục diện là hai ao. Tình huống, đối phương có thể chân chính dùng ban xác suất cũng không cao lắm. Hẳn là cùng trước giống như đúc động tác võ thuật, trong lòng làm ra phán đoán sau khi Miyuki quả đoán cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, cùng lúc đó hắn còn nhắc nhở Gon 1.3 tay. Nhìn thấy tình huống không ổn, đối phương xác thực ở dùng ban, liền trực tiếp chạy về phía trước. Nếu như là trước đây Miyuki, hắn là sẽ không làm hai tay chuẩn bị, sẽ chỉ làm picture cùng đối phương chính diện quyết đấu, tăng cường bên mình thắng lợi xác suất. Nhưng cứng quá dễ gãy ở Chris học trưởng trên người. Miyuki học được rất nhiều không giống đồ vật, hiện tại tầm mắt của hắn cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Binh làm đập thứ tư Haruhi, không có chút gì do dự, kiên quyết dùng ban. Sau khi Miyuki trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, cũng còn tốt hắn làm hai tay chuẩn bị. Uya cao trung Araki huấn luyện viên, cái này đối thủ quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Đem bọn họ trước kia nghiên cứu phi thường thấu triệt, đập thứ tư ban, hiện tại nhưng là hai ao. Đối phương cũng quá lớn mật đi. Trên khán đài cùng Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, truyền đến liên tiếp kinh ngạc thốt lên, có thể thấy bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là Seido cao trung tuyển thủ hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị chốt gôn ba Kanemaru. Nhìn thấy đối phương dùng ban sau khi trực tiếp chạy ra, hắn một cái chép lại cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Sau đó truyền về gôn một vị trí. Meuno cũng chạy về phía trước. Vào lúc này chính đang điên cuồng chạy về một cái phi thường hoàn mỹ kế sách. Liền như vậy xuất hiện lỗ thủng, đúng. Mezono găng tay chỉ là sượt đến bóng chày. màu trắng tiểu cầu lập tức bay ra ngoài tiếp cầu sai lầm. Vừa trở lại đội hình xuất phát Mizuno, sắc mặt khó coi muốn chết vậy cũng là được với xuất sư bất lợi, xếp. Vào lúc này Haruhi đã thuận lợi đi tới đến gôn 1 cùng lúc đó. Nguyên bản gôn 1 runner đã lướt qua gôn 2, lao thẳng tới gôn 3, xếp. Hai người ao, gôn 1,3 có người. Cục diện chưa từng có căng thẳng, nguyên bản vững vàng nắm chặt thi đấu quyền chủ động xây đô cao. Trung, đột nhiên đối mặt nguy cơ Miyuki đem mặt lên kim loại vòng bảo vệ. Cho đẩy đi tới, sắc mặt hắn khó coi nhìn đối thủ. Trong lòng ngầm cười khổ, vào lúc này sai lầm. Có thể quá đòi mạng. Nhất định phải để picture ổn hạ xuống mới được, vừa cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Là ta phối cầu sai lầm, quan hệ hồ tạm dừng. Sau khi Miyuki đi tới picture khâu, cùng Furuya Satoru nói rằng hắn không có giải thích quá nhiều cái gì, mà là hoàn toàn đem trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người chính mình. Vừa đối mặt đập thứ tư Haruhi, hắn hợp với Phobo, không nghĩ tới ở giữa đối phương ý muốn. Tuy nói Miyuki nghĩ đến phương án thứ hai, nhưng ở vừa phối cầu trong quyết đấu, đúng là hắn bị mưu hại. Vào lúc này quan trọng nhất chính là để picture thả lỏng tâm thái, không muốn hoài nghi mình ném bóng, toàn lực ứng phó lên đi, dùng người uy lực bóng đến áp chế đối thủ. Furuya Satoru gật gù, hắn vốn là cũng là như thế dự định thi đấu, tiếp tục xây đô cao trung phòng thủ. Cố ý làm ra điều chỉnh, các tuyển thủ khu trước phi thường lợi hại, bày ra tư thế, bức bách đối phương cùng picture chính diện quyết đấu đến đây đi. Bọn họ từng cái khí thế hùng hổ, tuyệt đối không cam lòng yếu thế Uya cao trung tuyển thủ. Nhìn trước mắt thật giống hoang cổ quái thú bình thường đối thủ. Cũng không có lùi bước. Khu nghỉ ngơi bên trong, Araki huấn luyện viên đối với tình cảnh này tổng kết tốt nhất nhân loại. Ở cái này trên địa cầu, cũng không phải sức mạnh cường đại nhất, cũng không phải hình thể cường đại nhất, tuổi thọ không phải dài nhất. Đối với hoàn cảnh yêu cầu chi hà khác, cũng vượt qua không ít cái khác động vật. Thế nhưng, nhân loại nhưng là thế giới này chúa tể, coi như ở viễn cổ thời điểm. Một đám mỏi cũng có thể dựa vào trong tay cây lao cùng viễn cổ những kia cự thú liều mạng đến sau. Đó này cây tiêu thương, thậm chí xuyên đến mặt trăng trên đất vũ hàng viên bước ra nhân loại. Cũng là địa cầu sinh mệnh bước thứ nhất, vì là cái gì có thể làm được như vậy? Đạo lý kỳ thực vô cùng đơn giản, nhân là nhân loại có thể phát minh công cụ, sáng tạo công cụ. Cũng sử dụng công cụ, đây chính là nhân loại cùng động vật căn bản nhất khác nhau. Đến đây đi, bày ra nhân loại tiến bộ thời khắc đến, đưa tay đặt ở chính mình mũ bóng chày vành nón nhi lên. Araki cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu, nguyên bản chờ ở gôn 1 Haruhi trắng trợn bắt đầu hướng về gôn 2 di động. Nếu như là bình thường khoảng cách, xây đô cao trung tuyển thủ chưa chắc sẽ để ý nhiều, nhưng đối với mới di động thực sự là quá xa. Xa khiến người ta muốn không đề phòng cũng không được, liền ngay cả Furuya Satoru đều nhìn phi thường khó chịu, hắn chỉ có thể trước tiên ném một cái kiềm chế cầu. Xoay người, Furuya Satoru bày ra ném kiềm chế cầu tư thế, Haruhi cũng chú ý tới điểm này. Vội vã trở về gôn 1, gôn 3. Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, là Kanemaru. Furuya Satoru liền vội vàng xoay người. Thân thể của hắn chỉ là theo bản năng di động, trên sân bầu không khí nhưng trở nên ngưng kết lại. Xong. Picture phạm quy, 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.